Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, giả mạo Mộc Phong. Thánh đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới. Hàn Thiến Thiến vậy mà lại là truyền thuyết bên trong thần nguyệt thánh thể. Thánh chủ đại nhân, cái kia, vậy chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Tần Tiêu cưỡng ép chấn định lại, nhưng thanh âm nói chuyện còn có chút run rẩy. Làm thế nào? Đương nhiên nhất định phải để Hàn Thiến Thiến thêm vào chúng ta. Thánh chủ không chút do dự mở miệng nói. Thế nhưng là thánh chủ, nàng quyết tâm không gia nhập. Ta thật hết sức a. Tần Tiêu vẻ mặt đau khổ nói ra. Thánh chủ liếc nhìn hắn một cái, đạm mạc nói ra, việc này để cho ta tới xử lý, ngươi lui xuống đi đi. Đúng, thánh chủ. Tần Tiêu vừa mới chuẩn bị lui ra thánh điện, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói lần nữa, đối thánh chủ, Hàn Thiến Thiến bên người có một cái gọi là Sở Phong tiểu tử. Hàn Thiến Thiến 10 phần mê luyến hắn, tiểu tử này thực lực trên ta xa. Lần trước hắn chả quấy nhiễu thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ. Muốn không phải hắn, có lẽ Hàn Thiến Thiến đã quy thuận chúng ta. Một cái học sinh, thực lực cao hơn ngươi vô cùng. Thánh chủ cau mày một cái, nói ra, được, ta biết. Ngay sau đó, thánh chủ vung tay lên, một sứ giả theo ngoài cửa đi tới. Thánh chủ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Sứ giả cung kính hỏi, lập tức phân phó, phái ra thánh đường thần nữ điện, đem chiết tỉnh đại học Hàn Thiến Thiến mang về. Chấm ngoặc kép, thánh chủ nói đến đây, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, nếu như nàng không nguyện ý, vậy liền lấy thủ đoạn cưỡng chế. Vâng, sứ giả liền vội vàng gật đầu nói, mặt khác, lại phân phó, phái một số người. Đi điều tra Sở Phong, nếu như thân phận của hắn không tốt, trảm lập quyết. Nghe đến thánh chủ lời này, Tần Tiêu mặt trong nháy mắt cuồng hỉ, hắn trên trán lộ ra một tia âm u. A, Sở Phong, lần trước ngươi dám để cho ta như thế mất mặt, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta Hoa Hạ mạnh nhất thánh đường. Ngoặc kép, chiết tỉnh đại học, học sinh trong phòng ngủ, Sở Phong đang ngồi ở trong phòng ngủ, cùng mấy cái bạn cùng phòng chơi game ăn gà. Sở Phong có thể là ác ma chi thân, thương pháp tinh xảo, phản ứng nhạy bén, đã mang theo trương bảo kiếm mấy cái kia hãm hại, liên tục ăn được mấy bàn gà. Muốn không phải bọn họ an vị tại Sở Phong bên cạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ hoài nghi Sở Phong bật hack. Đúng lúc này, một cái gã đeo kính đi tới. Các bạn học, ngừng một hồi, trước đừng đùa, có chính sự. Gặp Trương Bảo Kiếm mấy người dừng lại nhìn lấy hắn. Hắn lúc này mới dương dương trong tay phiếu báo danh. Nói ra, mấy ngày nữa trường học của chúng ta muốn tổ chức một cái máy vi tính giải đấu lớn. Khen thưởng phong phú. 5 người tổ 1 dự thi, lớp các người cấp đã báo danh 3 cái, còn kém 2 cái, các người có người muốn tham gia sao? Máy vi tính giải đấu lớn, Trương Bảo Kiếm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hét lớn, tốt tốt tốt, ta tham gia. Thân là máy vi tính chuyên nghiệp học sinh, lúc này không trang bức, chờ đến khi nào, lần này máy vi tính giải đấu lớn. Nói đơn giản điểm, cũng là hacker kỹ thuật công phòng chiến. Khảo nghiệm là các học sinh tránh thức cứng thực lực. 4 cái, còn kém 1 cái, gã đeo kính nói ra. Trương Bảo Kiếm, Lão Tam, ngươi còn ngồi đấy làm gì? Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh học thần a. Lần này không đi quá đáng tiếc. Ếch, ta thì không đi thôi. Chấm ngoặc kép, Sở Phong khoát khoát tay. Hắn hiện tại đều đã là học thần, vũ thần, cầu thần, nam thần, như thế phong cách nhân vật, đã nhiều như vậy vầng sáng hắn, muốn là lại nhiều điểm vầng sáng, cái kia còn đến, mà lại hắn lập trình viên nghề nghiệp thế nhưng là hệ thống xuất bản. Trình tự kỹ thuật thả tại trên thế giới đều số 1 số 2. Tại một cái tiểu trong trường học nhỏ, ngược lại là lộ ra quá khi dễ tân nhân. Lúc này, gã đeo kính lại mở miệng nói, lần này máy vi tính giải đấu lớn, khen thưởng phong phú, là chúng ta Hoa Hạ Internet ngành nghề long đầu Phong Diệp công ty cung cấp tài trợ. Hạng nhất đội ngũ có thể thu hoạch được 1 triệu nguyên tiền thưởng. Ngoạn tao, Quách Tiểu Giang nghe trong nháy mắt ngồi không yên, từ trên ghế nhảy dựng lên, kêu lên, ta đi, tính ta một người. Gã đeo kính lúc này mới gật gật đầu, hài lòng nói, tốt, lớp các ngươi đã 5 cái. Thế mà, Trương Bảo Kiếm lại là lắc đầu, vỗ vỗ Sở Phong bả vai, lão Tam, ngươi không đi thật sự là quá đáng tiếc, có ngươi căn này bắp đùi tại, nói không chừng chúng ta còn thật có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Ta lại không thiếu tiền, Sở Phong nhún nhún vai nói. Câu trả lời này, nhất thời để Trương Bảo Kiếm mấy cái người không lời. Hết lần này tới lần khác sự thật cũng là như thế. Lúc này, cửa ánh mắt nam bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu nói ra, há, đúng, dựa theo quy tắc tranh tài. Mỗi cái đội ngũ còn cần 1 cái dự bị đội viên. Các ngươi cái này có người muốn làm dự bị sao? Sở Phong, Sở Phong. Sở Phong muốn làm dự bị. Sở Phong còn chưa mở miệng, Trương Bảo Kiếm thì kêu đi ra. Sở Phong nhất thời chán 2 hàng hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, được thôi, ta coi như người dự khuyết, đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi. Dù sao dự bị cái đồ chơi này là chân chính ý nghĩa phía trên nước tương. Máy vi tính trận đấu cũng không phải là bóng rổ trận đấu, êm mẹp cơ bản sẽ không xuất hiện thụ thương. Lâm thời có việc cái gì? Chí ít trải qua năm đến nay, dự bị chưa từng vào sân. Tốt, gã đeo kính lúc này mới ghi chép lại Sở Phong tên. Sau đó rời đi, ha ha ha, Sở Phong báo danh, Trương Bảo Kiếm cuồng hỉ không thôi. Tiện tiện nói ra, đến thời điểm các loại trận đấu bắt đầu, ta trước tiên đem lão nhị chân gõ nát. Sau đó để Sở Phong phía trên, 1 triệu tiền thưởng liền đến tay á. Sở Phong mấy người trợn mắt một cái, biểu thị rất im lặng. A, mau nhìn, kinh hãi vô cùng lớn tin tức a. Ngay tại lúc này, một mực tại cái kia xem bài viết Trịnh Hạo bỗng nhiên kinh hô lên. Tin mới gì, để ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm mấy người vừa mới tiến tới. Bọn họ cũng chấn kinh, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ thấy cái kia thiếp mời tiêu đề là chấn kinh, chân tướng nổi lên mặt nước, siêu cấp phú nhị đại Mộc Phong thân phận bại lộ. Sau đó, thiếp mời bên trong thả rất nhiều ảnh chụp cùng chữ viết ghi chép. Bên trong nhìn như chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh trong tấm ảnh nam sinh cũng là Mộc Phong, mà thiếp mời phía dưới hàng trăm hàng ngàn cái trực tiếp vỡ tổ. Ngoạn tao, hắn không phải điện khí công trình chuyên nghiệp Dương Ngạo à? Hắn cũng là truyền thuyết bên trong Mộc Phong. Ta cha cha, ta trước kia liền biết Dương Ngạo là cái phú nhị đại. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại chính là Mộc Phong a. Khó lường khó lường, xem ra Dương Ngạo không phải bình thường phú nhị đại, là siêu cấp phú nhị đại. Đúng vậy a, trước mấy ngày vừa quyên 50 triệu đây. Khủng bố, khó trách nhìn hắn gần nhất bạn gái đổi lại đổi. Siêu cấp đại thần hào cũng là tùy hứng. Quỳ liếm, cầu ôm bắp đùi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biết được việc này nam sinh, đều đối Dương Ngạo càng thêm lau mắt mà nhìn. Mà những cái kia vốn là mê luyến lấy Mộc Phong tiểu mê muội, càng là một chút hỏa nhiệt không gì sánh được. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi cùng Dương Ngạo thổ lộ. Có thể nói, Dương Ngạo hiện tại cũng là trường học đứng đầu nhất phong vân nhân vật. Hóa thân thành Mộc Phong hắn, danh tiếng, mỹ nữ, ngàn vạn các bạn học sùng bái. Hắn muốn cái gì có cái đó.